Sương mù tan dần, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Trình Dục Tú cười đùa với hai đứa bé và dắt chúng đi vào sân, cách Trương.